Thúy Hà xin chào các bạn. Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Mê Hồn Luyến của tác giả Đường Nguyệt Y. Thể loại: đô thị ngôn tình. Văn án: Tống Vi sống trong một gia đình đầy bất hạnh. Cha ruột của cô không chỉ thiếu tình thương mà còn đánh đập và hành hạ cô. Ông ta còn đối thậm tệ với cô khi ông sa vào con đường cờ bạc và nợ nần chồng chất. Khi cô cần sự giúp đỡ nhất, ông lại lấy cô ra làm lợi thế để trả nợ. Cô gặp Hàn Bách, một tổng tài lạnh nhạt. Nhưng bất ngờ, khi Hàn Bách gặp cô, anh ta lại cảm thấy mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn và cười nhiều hơn. Chỉ cần nhìn cô, khóe miệng anh ta lại không tự giác mà cong lên. Mời các bạn nghe chuyện. Tú bà Miko mặc chiếc đầm xanh sặc sỡ, một tay cầm ví da, tay còn lại cầm điếu thuốc lá đưa lên môi, kéo một hơi, rồi nhìn lần lượt một nhóm gái trong phòng trang điểm. Ánh mắt bà dừng lại trước cô gái tóc đỏ, mặc đầm body đỏ, trang điểm đậm nét, gương mặt lãnh cảm, đang lướt điện thoại. Bà đành giọng ra lệnh: Lucy, trang điểm cho chỉnh chu lại đi, chuẩn bị qua phòng VIP số 3 tiếp khách. Già hay trẻ, đại gia hay sồn sồn đây? Dạo này bà liên tục xếp cho tôi toàn mấy lão già khú, đến đáng tận tuổi ông nội chả làm ăn được gì hết. Cô gái tóc đỏ tên Lucy ngáp ngắn một cái, chẳng thèm liếc nhìn bà ta, giọng điệu chán ghét vang lên: Có khách để tiếp là may rồi, còn ở đó mà đòi với hỏi, đúng là chảnh chọe quá rồi. Một cô gái tóc vàng hoe ngồi cách Lucy không xa, bĩu môi khinh bỉ nói. Hơn một nửa người trong phòng này cũng đang nhìn Lucy bằng nửa con mắt, hầu như chẳng mấy ai có thiện cảm với cô. Cũng đúng thôi, vì ở cái hội bướm đêm này có ai sánh bằng Lucy. Vóc dáng cân đối, số đo ba vòng cũng hiếm ai chuẩn xác được như cô. Gương mặt vê lai xinh đẹp, trời sinh lại mang được đôi mắt mị lực, làm ai nhìn chúng đều khó tránh khỏi lưới tình của cô. Chính vì vậy ở đây, biệt danh của cô chính là nữ hoàng bướm đêm. Khách nào đến cũng đều gọi cái tên Lucy. Người ăn không hết, kẻ tìm không ra, đó là nguyên nhân ở đây chẳng ai để cô trong mắt. Jenny à, chẳng bằng cô cứ suốt cả tuần không vớt được tên nào, ế chổng mông lên rồi. Anna ngồi bên cạnh, Lucy bỏ hộp phấn trang điểm xuống, liếc xéo Jenny, rồi khinh bỉ đáp trả cô ta. Ở đây Anna chính là người bạn duy nhất của cô. Anna, mày... Thôi đi, im hết cho tôi. Không lo đi tu bổ nhan sắc để kiếm tiền nuôi thân, còn suốt ngày đố kỵ chặt chém lẫn nhau. Tháng này các cô mà không đem về cho mình nổi 10 người khách thì đừng hòng có cơm ăn. Tú bà Miko trừng mắt quát một lượt từ trái sang phải, chỉ riêng đối với Lucy lại ngọt ngào cưng chiều. Còn khách của Lucy lần này không tệ đâu, con dáng moi tiền vào cho má. Làm tốt, mai má cho con nghỉ một ngày. Ok, tôi qua ngay. Lucy thở ơ trả lời, cầm túi xách lên rồi đi theo Miko ra ngoài. Đẩy cửa căn phòng VIP số 3 trên dãy lầu cao nhất, Lucy kéo một hơi thuốc lá phả vào trong rồi thong thả đi vào, liếc mắt nhìn qua cánh cửa phòng tắm sau lớp kính trắng đục để có thể nhìn thấy bên trong là một người đàn ông tuổi ngoài 40 đang đứng dưới vòi sen. Trên môi cô nở nụ cười nửa miệng, đi đến bàn trên đầu giường dập điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, rồi lấy từ trong túi xách ra một lọ nước hoa nhỏ bằng ngón tay, cẩn thận lăn qua hai bên cổ. Hương thơm quyến rũ thoang thoảng bay lên, hòa vào làn không khí mờ ảo dưới ánh đèn vàng trong căn phòng. Cạch! Cánh cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông mang cái bụng bia to, miệng nở nụ cười đều cáng tiến về phía Lucy. Em tới rồi sao? Lucy, đúng là như lời đồn, em quá đẹp và thật quyến rũ. Giọng nói đi kèm là hơi thở nóng hổi đã thổi thẳng vào cổ của cô. Lão lướt nhẹ từng nụ hôn từ trái tai xuống đến vùng ngực nhấp nhô phía trên. Lão lướt nhẹ từng nụ hôn từ trái tai xuống đến vùng ngực nhấp nhô phía trên cổ, chiếc đầm của Lucy đang mặc. Giọng nói đi kèm là hơi thở nóng hổi đã thổi thẳng vào cổ cô. Lão lướt nhẹ từng nụ hôn từ trái tai xuống đến vùng ngực nhấp nhô phía trên chiếc đầm mà Lucy đang mặc. Triệu tổng, ngài thật biết cách khen người đó. Nếu thích Lucy như vậy thì nên thưởng thức cho em mới đúng chứ. Lucy khẽ đẩy lão ra, giọng nói đầy mật ngọt vang lên cùng nụ cười tà mị, khiến lão hoàn toàn bị mê hoặc mà cười ngu dại. Đúng đúng, nên thưởng, ha ha. Lão cười lớn rồi lôi từ trong bóp ra một sấp tiền đô dài cộp, nhét vào ngực cô. Sự va chạm vào thân thể cô khiến dục vọng trong lão ngày càng không thể khống chế mà lập tức tiến tới áp sát vào người Lucy. Chiếc lưỡi dài từng đường không ngừng la liếm vùng cổ mang mùi thơm đầy ma lực kia. Nhưng mọi chuyện nào đơn giản như lão nghĩ. Còn chưa đầy 3 phút sau là đã lạng choạng như sắp ngã, đầu óc quay cuồng đến mức chẳng nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Sau một lúc cố gắng khống chế vô dụng thì cuối cùng một tiếng ầm vang lên. Thân hình mập mạp của lão đã ngã sóng xoài xuống giường. Tiếng ngáy ro ro đã vang lên, đã khiến Lucy cười hài lòng. Tạo dựng hiện trường một chút, sao cho giống cảnh tượng xx xong. Rồi cô mới thản nhiên ra ngoài. Cửa phòng khép lại, đó là một đêm đã tiếp xong khách của nữ hoàng bướm đêm, Lucy. Ê ê, mấy đứa lại đây, chị thông báo cho một tin vô cùng thú vị này. Đảm bảo mấy đứa sẽ cười không ngậm được mồm luôn cho mà xem. Jenny vừa quay về phòng nghỉ tập thể đã lập tức hí hửng lôi kéo cả nhóm người về phía mình. Ai nấy đều tò mò trông đợi lời vàng ý ngọc từ miệng Jenny. Có chuyện gì vậy chị Jenny? Nói cho tụi em hóng hớt với. Thấy mục đích lôi kéo đã xong, cô ta khẽ đưa mắt nhìn qua Anna đang ngồi phía sau, cố ý nói lớn để cô nghe. Mấy đứa biết chị vừa gặp ai không? Chính là quản lý Tô đó. Là Tô Diễn, bạn trai của Lucy hả chị Jenny? Một cô gái không kiên nhẫn được mà dò hỏi ngay lập tức. Chính là bạn trai của Lucy nhà ta chứ còn ai nữa. Chị vừa tiếp khách ở khách sạn Quy, lúc trả phòng vô tình đã nhìn thấy Tô Diễn ôm eo một hot girl vô cùng nóng bỏng đi vào thang máy. Thử dò hỏi lễ tân thì mới biết được họ đã đặt phòng VIP. Chậc chậc, lần này xem ra nữ hoàng của chúng ta lại bị người ta cắm hẳn hai cái sừng to tướng lên đầu rồi. Jenny chậc lưỡi, giọng điệu châm biếm vang vọng cả căn phòng. Đúng như dự đoán, cả căn phòng đã tràn ngập tiếng cười khinh bỉ sau khi Jenny mang đến. Anna tức giận trừng mắt liếc xéo Jenny rồi bỏ ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng đã thấy bóng dáng Lucy gấp gáp đi vào thang máy. Không lâu sau cô lên một chiếc taxi rời đi trong màn đêm khuya lạnh. Diễn, em thích quá. À, anh, nhanh lên một chút, Tiếng rên mềm mại của cô gái dưới thân Tô Diễn càng làm anh ta thêm kích thích. Rồi nhanh chóng thúc từng đợt mạnh mẽ vào hang động nhỏ dưới hạ thân của cô gái. Rầm, cánh cửa phía sau lưng hai con người đang chìm đắm trong hoa lạc bất ngờ bật mở mạnh, va vào tường phát ra tiếng động vô cùng lớn. Nhìn thấy Tô Diễn, người đàn ông cô hết lòng yêu thương đang trần trụi bên người phụ nữ khác, tim cô từng cơn đau nhói. Lucy, sao em lại đến đây? Tô Diễn còn đang định quay ra mắng tên nào to gan dập phá đám chuyện tốt của mình thì lại nhìn thấy Lucy đang bước vào. Anh ta lập tức bối rối, rời khỏi người cô gái kéo chăn cuốn quanh người mình. Tôi không đến đây, sao thấy được cảnh tượng hấp dẫn này? Lucy khinh khỉnh nói, rồi hướng ánh mắt lãnh khốc, dừng lại trên người cô gái đang cúi gằm mặt che mình trong chăn. Cũng không tệ, chả trách, anh lại điên cuồng đến vậy. Nếu em đã biết thì tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì cho cực tấm thân. Đúng, tôi đã cắm cho em một cặp sừng dài. Em cũng nên nhìn lại mình đi, em là ai? Là gái bán hoa, một tháng ngủ với không biết bao nhiêu thằng. Tuy tôi cũng trong cái giới của em, tôi có thể chấp nhận, nhưng mà em cũng biết rồi đó. Đàn ông dẫn gái thì thằng nào chả thích gái lạ gái ngon. Em bây giờ đã qua thời gian rồi, cũng khá là bất ngờ khi em yêu tôi lại là thật lòng. Có trách thì nên trách em quá khờ đi tin vào lời hứa, khi nào đã gom đủ tiền để chuộc thân cho em, rồi hẹn cao chạy xa bay cùng em. Đáng tiếc đó chỉ là một lời nói đánh thẳng vào tâm lý yếu mềm của em mà thôi. Sẵn đây cũng nói cho em biết luôn, ông già của em đã ký thêm giấy nợ với một số tiền lớn, và người trả chính là em. Lucy, em đừng mong có ngày rời khỏi vũng lầy trong bóng đêm này, ha ha. Từng câu từng chữ của Tô Diễn văng vẳng bên tai, khiến Lucy trở nên ngây dại. Đôi mắt đã đỏ hoe vì tức giận, vì tổn thương. Từ bàn tay đã rỉ ra máu tươi vì móng tay cô báo chặt vào. Cô gương ánh mắt tàn khốc nhìn Tô Diễn, chỉ hận ngay lúc này không thể một đao giết chết anh ta mà gằn từng chữ một. Cả đời Tống Vi này sẽ không bao giờ quên đi sự nhục nhã hận thù của ngày hôm nay. Mày cứ chờ đó. Màn đêm khuya mịt mù sương lạnh, một cô gái bóng dáng cô đơn đang lê từng bước chân nặng nề vô định tiến về phía trước. Ông trời cũng chẳng thương tiếc cô mà nổi sấm chớp, rồi từng giọt mưa nặng trịch ào ào xuống đôi vai bé nhỏ đang không ngừng run lên. Tại sao? Tại sao ông trời ơi? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Có phải tôi là một đứa không ra gì, lại còn ngu ngốc nên ai cũng dễ dàng lừa gạt? Có phải kiếp trước tôi đã tạo nghiệp chướng gì để kiếp này phải chịu người đời khinh khi coi thường? Tại sao? tiếng hét hòa lẫn trong mưa thê lương, đến xé lòng, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng sấm mưa liên tục truyền tới. Những bước chân ngày càng nặng nề, rồi loạng choạng ngã xuống đường. Cô mơ màng, rồi dần dần bất tỉnh. Căn phòng màu kem chủ đạo, một cô gái có mái tóc đỏ như lửa, gương mặt phờ phạc tiền tụy, đến khó nhìn đang nằm trên giường, mày liễu nhíu chặt. Hai hàng mi khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt ra. Cảm giác đau đầu truyền tới làm cô nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa thái dương. Ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Cô nhìn xuống người mình, thấy quần áo đã được thay một bộ đồ khác. Đang lúc hoảng loạn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, thì lúc này cửa phòng mở ra, một người hầu tuổi chừng 30 bước vào. Tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Lucy cau mặt mày, dò hỏi người phụ nữ trước mặt mình. Đây là dinh thự của Hàn thiếu gia. Tối qua là thiếu gia đã đưa tiểu thư về đây. Cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, sau khi biết mình đã mơ màng sắp ngất xỉu, thì sau đó có một chiếc xe dừng lại trước cô. Trong màn mưa mịt mờ, cô mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao to lịch lãm, bước xuống tiến về phía mình. Sau đó thì cô đã ngất đi. Còn quần áo trên người tôi là ai thay? Tiểu thư yên tâm, thiếu gia đưa cô lên phòng xong, liền rời đi. Trước khi đi, ngài ấy đã dặn dò tôi thay quần áo và chăm sóc cho tiểu thư. Đến giờ chưa từng quay lại đây. Cảm ơn gì? Bây giờ tôi sẽ lập tức đi ngay, đã phiền mọi người nhiều rồi. Thấy Lucy đã bước xuống giường, bà vội đặt tô cháo lên bàn rồi nhanh chóng nói. Tiểu thư dùng bữa tối rồi hãy đi. Không phiền đâu, đây là trách nhiệm của thiếu gia đã giao cho tôi mà. Vậy dì giúp tôi gửi lời cảm ơn đến anh ấy nha. Bây giờ tôi phải đi ngay rồi. À mà quần áo tối qua của tôi đã giặt sạch và sấy khô rồi đang treo bên trong phòng tắm. Cảm ơn dì. Lucy cười nhẹ rồi phi thẳng vào phòng tắm. Còn chưa đầy 5 phút đã quay trở lại với chiếc đầm body đỏ tối qua đã mặc đi tiếp khách, vẫn chưa kịp thay ra. Tôi đi đây, cảm ơn dì. Khoan đã tiểu thư. Còn chuyện gì nữa sao? Đừng nói là chỉ ngủ nhờ một đêm cũng tính tiền nha. Nhìn bộ dáng ngây ngô của cô mà không nhịn được cười, bà che miệng cười rồi khẽ nói. Không phải đâu tiểu thư, mà là thiếu gia có dặn, khi nào tiểu thư rời đi, xin để lại tên. Nếu thật sự trượng nghĩa vì cứu người, còn cần tìm hiểu lý lịch làm gì chứ? Rõ ràng là ẩn chứa mục đích phía sau, không thể tiết lộ tên thật được. Sau khi đấu tranh tư tưởng, trong đầu một lúc cô mới e dè trả lời. Tôi tên Lucy. Nhìn bóng dáng vội vã của cô khuất sau cửa phòng, bà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Dì Nham, vị tiểu thư đó sao lại đi vội vậy? Bà người làm nhìn cô gái mặc đồng phục, người làm vừa bước ra ngoài rồi nói, dì cũng không biết. Cô ấy là bạn gái của thiếu gia sao? Đúng là xinh đẹp, mùi hương trên người cũng rất thơm. Tiểu Sa hai mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ khi nói đến Lucy. Con đừng ăn nói lung tung, nhỡ đến tai thiếu gia là không xong đâu đó. Hạnh Nham dè dặt nhắc nhở Tiểu Sa rồi đi đến bên bàn bê tô cháo lên. Cái này cho con đó, ăn đi rồi làm việc. Sau này không được tự tiện ăn nói lung tung, chuyện của thiếu gia biết chưa? Dạ. Trong phòng bao lớn của một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, Triệu Phong, người đã hơn 40 tuổi đang dè dặt nhìn vào người đàn ông, gương mặt lạnh lùng đối diện. Hai tay cẩn thận đẩy bản hợp đồng đến trước mặt anh ta. Hàn Tổng, bản hợp đồng này có thể cân nhắc lại được không? Mọi chỉ tiêu đều đạt chuẩn cả rồi, xin ngài giơ cao đánh khẽ cho Triệu Phong tôi một lần. Triệu Phong e dè nói, nét mặt căng thẳng đã thấm đẫm mồ hôi. Triệu Tổng, là do bên ông đã vi phạm hợp đồng trước, làm việc với tôi, ông có chuyện sai rồi sửa lại. Tất cả đều phải chắc chắn trong một lần duy nhất, nguyên tắc này của tôi ông còn chưa biết sao? Hàn Bách giọng nói trầm thấp nhưng mang khí lạnh đến thấu xương, khiến Triệu Phong không rét mà run. Tôi biết chứ, nhưng mà... Triệu Tổng, ý của Chủ tịch chúng tôi đã quá rõ ràng rồi. Nếu không để mặt Triệu lão gia, Chủ tịch cũng không nhích chút thời gian quý báu để đến đây gặp ông đâu. Coi như lần này ông rút kinh nghiệm vậy, lần sau chuẩn bị cho kỹ rồi hãy đến Hàn thị thương lượng lại ha. Cố Đình Thâm, trợ lý thân cận của Hàn Bách, nhanh chóng lên tiếng dập tắt tia hy vọng níu kéo của Triệu Phong. Được được, vậy tôi không phiền Hàn Tổng nữa, tôi mời ngài một ly. Triệu Phong cười gượng, nâng ly lên mời Hàn Bách. Anh cũng nâng ly uống cạn ly rượu trong ly rồi đứng dậy. Hàn Bách có việc phải về trước, hẹn Triệu Tổng dịp khác vậy. Không vấn đề, không vấn đề, mời Hàn Tổng về thong thả. Chủ tịch, bây giờ cũng sắp 11 giờ khuya rồi, ngài định đi đâu nữa hay là về nhà? Cố Đình Thâm ở phía sau Hàn Bách khẽ hỏi, còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đột nhiên có một bóng người loạng choạng lướt qua anh rồi ngã nhào về phía Hàn Bách. Nhờ phản ứng nhanh nhạy của anh mà đã đỡ được cô gái vừa ngã vào mình. Nằm trong vòng tay anh là một cô gái có mái tóc đỏ như rượu, gương mặt được trang điểm đậm nét, ánh mắt đang mơ màng nhìn anh, cả người nồng nặc mùi rượu. Buông tôi ra, đồ biến thái. Lucy giơ tay đẩy người đàn ông đang ôm mình ra. Chát! Một bàn tay mềm mại lướt qua gương mặt điểm trai của Hàn Bách, cú tát quá mạnh in hẳn dấu tay. Lucy cả người đứng còn không vững, cô chỉ thẳng tay vào mặt Hàn Bách nói to. Đàn ông các người đều lợi dụng tôi, đều không xem tôi ra gì hết. Biến đi! Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt làm Cố Đình Thâm và mọi người xung quanh đều há hốc, đứng nhìn. Có chuyện gì vậy? Chắc là tình nhân cãi nhau rồi. Tôi thấy không giống lắm. Nhìn cô gái đó xem ra đánh người đàn ông kia mạnh như vậy chắc là bị sàm sỡ rồi. Những tiếng bàn tán, bàn luận ngày càng sôi nổi, khiến sắc mặt của Hàn Bách lạnh đến đỉnh điểm. Đem cô ta lên xe cho tôi. Anh bỏ lại một câu vô cùng lạnh khốc rồi đi vào xe và đã được tài xế đến đón. Ngay lập tức, Lucy bị Cố Đình Thâm tóm lấy, kéo đi nhét vào trong xe. Mặc cho cô có la hét ầm ĩ thế nào cũng chẳng ai dám đến gần, đi đến ngăn cản. Khi nhìn thấy hai tên vệ sĩ vẫn luôn lảng vảng bên cạnh Hàn Bách. Nè các người làm gì vậy hả? Thả tôi ra, đồ khốn kiếp, mau thả bà ra mau. Trong xe tiếng la hét của cô vẫn không hề nhỏ hơn chút nào. Cô vùng vẫy la hét đến mức khản cả tiếng, nhưng chỉ vô dụng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy lại là căn phòng quen mắt lần trước, mình đã từng qua đêm, khiến lòng cô liền dâng lên một dự cảm tồi tệ. Cô bật người ngồi dậy, đầu đau như bố bổ, khiến cô cau mày. Lúc này những suy nghĩ điên rồ liên tục hiện ra trong đầu. Rõ ràng tối qua mình đã uống say, nhưng sau đó thì đã về rồi mà. Chẳng lẽ mình bị bắt cóc sao? Là cái tên dở hơi lần trước đúng là đã có mục đích với mình ngay từ đầu rồi, nên mới theo dõi mình. Bây giờ phải làm sao? Lần này e là khó mà trốn rồi. Đang nghĩ cách làm sao để trốn ra khỏi đây sao? Giọng nói khinh khỉnh vang lên phía sau, khiến cô khẽ giật mình, quay qua nhìn người đàn ông đang từ từ tiến về phía mình. Nhìn thân hình cao to, lịch lãm, lại mang gương mặt tuấn tú đẹp trai đến mức hoàn hảo, đang đứng trước mặt mình. Cô nuốt nước bọt cái ực, rồi nhanh chóng tỏ vẻ, bình tĩnh nhất đanh giọng lên tiếng. Anh muốn gì? Sao bắt cóc tôi? Hai câu hỏi của cô khiến Hàn Bách cảm thấy vô cùng nực cười. Anh nhếch mép, đút một tay vào túi quần, rồi đi đến bên sofa đối diện cô buồn cười nói. Cô thử tìm cho tôi một lý do để bắt cóc cô đi. Anh... Lucy lúng túng suy nghĩ vài giây. Mình lại thật sự chẳng có gì đáng để anh ta tống tiền. Huống chi một người sống trong dinh thự to lớn như vậy, không giống như mấy tên thiếu tiền, thiếu của. Nhìn lại mình lại cảm thấy không tệ, nên lập tức đáp trả. Anh muốn cướp sắc. Ha ha ha. Câu nói chắc nịch của Lucy vừa vang lên, khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ anh được cười một cách sảng khoái như vậy. Thấy Hàn Bách cứ cười đến mức không ngậm được miệng, khiến cô càng thêm ngượng. Thẹn quá hóa giận, trừng mắt lên nhìn anh. Anh cười cái gì, còn không phải sao? Hàn Bách nén cười, giọng nói không cao không thấp trả lời cô. Cô đúng là lú lẫn, chỉ là uống say một chút liền quên hết mọi chuyện, không biết là quên thật hay là đang giả vờ đây. Ý anh là gì đây? Cô thật sự không nhớ? Không nhớ. Tối qua có người uống say đã ngã lên người tôi. Tôi tốt bụng ra tay đỡ vậy mà lại bị cô cho là một tên biến thái cố tình sàm sỡ. Còn bị cho cô ăn một cái tát oang uổng. Cô xem đến tận bây giờ vẫn còn đỏ đấy. Hàn Bách vừa nói vừa xoay mặt bên này vẫn còn đỏ ửng dấu ngón tay của cô cho cô xem. Dường như đã nhớ ra gì đó, cô liền gãi gãi đầu, cúi gằm mặt xuống. Hận bản thân mình ngay lúc này không thể nào đào ngay một cái hố để chui xuống cho bớt nhục. Người ta rõ ràng là giúp mình tận hai lần, vậy mà lần nào cũng nghĩ xấu cho người ta. Vậy sao anh không vứt tôi ngoài đường luôn đi, còn đem tôi về đây làm gì? Giọng nói Lý Nhĩ khẽ vang lên, làm Hàn Bách lại mỉm cười. Anh ngả lưng ra ghế, thản nhiên nói. Dĩ nhiên là để trả nợ cho tôi. Trả nợ cho anh ư? Lucy lấy tay chỉ vào mình ngạc nhiên hỏi lại Hàn Bách, rồi nhanh chóng lại bĩu môi nói tiếp. Tôi làm gì có nhiều tiền đâu. Ai nói sẽ bắt cô trả tiền? Vậy anh muốn nói gì thì nói thẳng đi, lòng vòng phiền chết đi được. Lucy lườm anh, nét mặt nhàm chán nhăn mày nhìn anh. Được thôi, làm vợ tôi đi. Xúc tích mà ngắn gọn bốn chữ làm vợ tôi đi của Hàn Bách suýt chút nữa làm cô sặc cả nước bọt trong miệng. Anh bị điên à? Cô đang tự đa tình đó à? Lucy nhìn thái độ khinh khỉnh, trêu chọc mình của Hàn Bách mà sắp tức đến ngộp cả thở. Ngay bây giờ chỉ muốn phanh thây anh ta quăng cho chó ăn mà thôi. Anh có thể nói chuyện liền mạch không ngắt quãng, từng đoạn được không? Anh có bệnh trong người à? Không nói nhanh, tôi đi bây giờ. Giam giữ người vô cớ là phạm tội có biết không hả? nhìn điệu bộ giận dữ mắng người của Lucy lại khiến anh bật cười. Chính anh cũng đang không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc là bị trúng cái gì mà khi giao tiếp với cô gái này lại thoải mái dễ cười như vậy. Chứ bình thường chắc phải trời đổ mưa đỏ mới nhìn thấy được nụ cười của anh. Không dài dòng nữa, kêu lại chọc tức chết cô. Ý của tôi là muốn cô làm vợ của tôi trên danh nghĩa được tôi thuê thôi. Là hợp đồng hôn nhân à? Không sai. Lý do? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ nói lý do. Vậy thì xin phép từ chối yêu cầu này của anh vậy. Thấy Lucy lạnh nhạt từ chối, Hàn Bách nhíu mày nhìn cô khó hiểu. Tại sao không đồng ý? Tôi không phù hợp. Về điều gì? Tất cả. Thân thể của tôi rất phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh. Nhìn nét mắt đã trở nên lạnh lùng của Lucy, anh đoán chắc là có nguyên nhân sâu xa, nên cũng không muốn ép buộc cô. Được. Coi như tôi chưa nói gì đi. Lucy im lặng xuống giường, sắp xếp chăn gối ngay ngắn, rồi nhìn anh trầm giọng nói. Tôi sẽ sớm kiếm nhiều tiền để đền bù cho anh. Bây giờ tôi đi trước. Nói xong cô xoay người quay lưng đi về phía cửa. Nói cho tôi biết tên thật của cô là gì được không? Lucy dừng bước sau vài giây, cô trả lời vẹn vẹn hai từ. Tống Vi. Rồi vặn nắm cửa rời đi. Hàn Bách ngồi suy tư mãi một lúc, rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, ấn số gọi cho Cố Đình Thâm. Nhanh chóng đầu dây bên kia đang nghe máy, anh nhàn nhạt nói. Cậu điều tra cô gái tối qua cho tôi, người tên là Tống Vi. Kể từ sau khi rời khỏi dinh thự của Hàn Bách, cô càng hăng say kiếm tiền. Việc giành khách trước nay cô vô cùng căm ghét, nhưng bây giờ chính bản thân lại đi cướp tay trên của người khác. Chỉ vì cô muốn kiếm được thật nhiều tiền để trả cho Hàn Bách, nhưng nói đúng hơn là để trả nợ cho chính mình. Một cô gái mới hơn 20 tuổi đời đã phải bán thân trả nợ một số tiền khổng lồ cho chính tay người ba ruột của mình gây nên. Mẹ mất vì bạo bệnh khi cô mới tròn 10 tuổi. Tống Dực ba của cô vì chán ghét con gái mà thường xuyên đánh đập mắng chửi thậm tệ. Vợ mình mới mất, còn chưa tròn một năm, ông đã dẫn người phụ nữ khác về nhà. Từ đó cô phải sống kiếp mẹ ghẻ con chồng, hàng ngày sau những buổi học, cô phải vất vả làm mọi việc trong nhà. Đến khi Tống Dực có đứa con trai như mong ước, liền bắt cô nghỉ học ở nhà, phụ dì trông em, mặc dù hoàn cảnh gia đình không đến nỗi nào. Vậy mà mới học hết lớp 11, cô đã phải rời xa giảng đường. Cứ tưởng cuộc sống tồi tệ như vậy đến là cùng, nhưng hoàn toàn vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm cô 19 tuổi, gia đình lâm vào cảnh nợ nần do vợ ông bài bạc, ông thì gái gú, công ty lâm vào bờ vực phá sản. Đến đường cùng, ông phải đi vay tiền bọn xã hội đen để cứu vãn công ty. Một số tiền lớn biết khả năng chi trả là không có, nên ông nhẫn tâm bán cô cho bọn họ, bắt cô bán thân trả nợ thay ông. Lucy thay đồ chuẩn bị tiếp khách. Hôm nay vị khách này rất quan trọng, lại đặc biệt đích thân chỉ định phải là Lucy mới được. Con nên biết cách chiều chuộng một chút. Miko bước vào ném cho cô một thẻ phòng, hớn hở nói, cắt ngang từng mảnh ký ức đang hiện lên trong đầu cô nãy giờ. Lucy nhàm chán, dập điếu thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Miko, liền bị bà ta kéo lại. Không thay đồ, không trang điểm lại sao? Cô nhìn mình từ trên xuống dưới rồi nhếch mép trả lời. Như thế này là đủ rồi. Cạch. Cánh cửa phòng VIP vừa mở ra, bên trong chỉ có chút ánh sáng vàng mờ ảo phát ra từ đèn ngủ. Cô cau mày thầm nghĩ, lại là một tên thích đánh nhanh rút gọn rồi. Nở nụ cười nửa miệng, cô lấy từ khe ngực mình ra một lọ nước hoa nhỏ. Chính là thứ nước trước khi tiếp khách cô đều phải dùng đến để bảo vệ bản thân. Nhẹ nhàng lăn từ cổ xuống đến trước ngực và thoa một ít vào lòng bàn tay, rồi nhét trở vào vị trí cũ. Cô nhẹ nhàng đi vào trong. Thấy một bóng dáng người đàn ông cao to lịch lãm, có vẻ trẻ tuổi, đang đứng xoay lưng về phía mình. Giọng cô ngọt như chứa mật nhẹ nhàng vang lên. Là vị tổng tài nào vậy à? Lucy đã đến rồi đây. Người trước mặt vẫn không chút động thái, thì cô liền lạnh mặt vài giây, rồi từ từ tiến tới, giơ hai bàn tay lên, vừa định chạm vào mặt người đó thì từ phía sau nhanh chóng đã bị giữ lại. Bất ngờ bị phản ứng của đối phương làm cho giật mình, cô nhanh chóng rút tay ra khỏi tay anh ta. Chút ánh sáng nhỏ nhoi, nhưng lúc này cô có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình là ai. Nét mặt đã vô cùng ngạc nhiên nhìn anh. Sao lại là anh? Tôi thì sao, cũng là đàn ông cơ mà. Hàn Bách cười nửa miệng rồi đi đến giường ngồi xuống. Lucy mở công tắc đèn, nhíu mày nhìn Hàn Bách, giọng nói đã bắt đầu tức giận. Anh cố tình đến đây khinh bỉ tôi sao? Tôi đã nói sẽ sớm trả tiền cho anh, sao anh cứ bám mãi không buông vậy? Đó là lời cô nói, tôi chưa từng nghĩ vậy. Tiền của cô tôi không cần, Hàn Bách, tôi không thiếu tiền. Lucy nhếch môi khinh bỉ rồi nói tiếp. Hóa ra là Hàn Tổng, người tài phiệt nhất đất nước này. Anh cảm thấy hứng thú với tôi đến vậy sao, Hàn Tổng? Sau câu nói châm biếm của cô, Hàn Bách khẽ cong môi như đang cười. Anh đưa mắt nhìn vẫn là gương mặt được trang điểm đậm nét như những lần gặp mặt trước. Trên vóc dáng hoàn hảo vẫn là chiếc đầm body màu đỏ được thay đổi kiểu dáng khác nhau. Cùng với làn da trắng không tì vết, màu đỏ chính là màu khiến cho cô càng thêm nổi bật. Nữ hoàng bướm đêm, đúng là rất khác biệt. Được tôi để mắt đến cũng có thể chấp nhận được mà. Anh... Không dài dòng nữa vậy. Tôi đến đây vẫn là mục đích giống như lần trước. Nhưng lần này cô nhất định không thể từ chối. Nhìn dáng vẻ tự tin, giọng nói cao ngạo của Hàn Bách khiến cô không nhịn được mà cười nhạt một cái. Điều gì khiến anh chắc chắn là tôi sẽ đồng ý? Hàn Bách không trả lời cô ngay, mà đi đến sofa rót hai cái ly rượu vàng, rồi mang đến đưa cho cô một ly. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ chuộc thân cho cô. Anh không ngại lai lịch của tôi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh sao? Ở đây, cô là Lucy, còn khi làm vợ tôi, cô lại là Tống Vi cơ mà. Cô yên tâm, chỉ cần cô đồng ý thì quá khứ của cô sẽ không có một ai biết đến. Ngược lại, còn được tẩy trắng hoàn toàn. Hàn Bách giọng điệu quả quyết khiến cô đã phần nào lung lay. Cô cầm lấy ly rượu trên tay Hàn Bách rồi khẽ hỏi. Tôi muốn biết lý do anh thuê tôi. Và người như anh tại sao phải tìm một người vợ giả? Nghe câu hỏi của cô, anh không trả lời ngay mà quay lại sofa ngồi xuống, uống hết rượu trong ly mới đáp trả. Tôi có một hôn ước trong năm nay sẽ phải thực hiện, nhưng tiếc là tôi lại không muốn cưới cô ta. Ba mẹ tôi nói chỉ cần tôi mang được người mình yêu về nhà thì sẽ dàn xếp mọi chuyện. Còn lý do chọn tôi? Tôi cũng không biết, chỉ là tôi thấy cô thú vị thôi. Anh nhún vai thản nhiên rồi hỏi lại, đồng ý chứ? Lucy đi về phía anh đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói không cao không thấp trả lời anh. Tôi cần biết rõ nội dung hợp đồng đã. Rất đơn giản, chỉ cần làm vợ tôi 6 tháng, 6 tháng sau đó cô sẽ có thể tự do rời đi. Còn về điều khoản tự cô quyết định. Sau vài giây suy nghĩ, cô nhìn anh ta ánh mắt trở nên nghiêm túc. Được, tôi đồng ý. Hợp tác vui vẻ. Hàn Bách đưa tay đến ngỏ ý muốn bắt tay với cô, nhưng lại bị cô đẩy ra một bên, thẳng thừng cự tuyệt. Bưng ly rượu lên, một hơi cô nốc cạn cả ly, rồi tiếp tục rót ly thứ hai. Hàn Bách nhìn cô đăm chiêu một lúc, rồi vì tò mò mà lại lên tiếng. Lúc nãy tôi thấy cô thoa cái gì đó lên người. Là nước hoa sao? Mùi hương rất nồng, hình như tôi có biết qua loại này. Anh cũng biết mê hồn luyến sao? Không thể nào, vì thứ này chỉ có mình tôi có. Vô tư nói xong cô mới biết mình bị anh ta bẫy, lên lườm anh ta rồi nói, không có ý định che giấu mà thong thả nói tiếp. Thật ra đây là nước hoa tôi tự tay chế tạo, trong đó có chứa thuốc mê và một số chất kích thích mạnh. Khi kề sát đến mũi, ngửi quá lâu hoặc nếm phải trong một thời gian ngắn sẽ lâm vào hôn mê. Đối với đàn ông, nếu ngất đi trong lúc đang hưng phấn thì chất kích thích đó sẽ có tác dụng tiếp tục duy trì sự hưng phấn đó cho đến khi người đó xuất tinh. Còn nếu không đến nỗi đỉnh điểm, thì đương nhiên tôi phải ra tay tạo hiện trường giả rồi. Thứ này còn có một điều đặc biệt là sau khi tỉnh dậy, những gì đã xảy ra trong vòng 8 tiếng trước đó đều bị quên sạch sẽ. Đó là thứ để cô phòng thân ư? Ừ. Chắc anh thấy tôi biến thái, còn làm cô gái bệnh hoạn lắm đúng không? Nhưng thật sự không còn cách nào khác hết. Vừa nói cô vừa lấy khăn ướt, lau tay và vùng cổ, những nơi lúc nãy đã thoa nước hoa lên, nhằm giảm bớt mùi để tránh một lúc nữa người chúng mê hồn luyến lại chính là cô. Tại sao cô biết trước mình sẽ bị bán đi mà lại điều chế ra thứ này? Vô tình nghe thấy thôi. Thứ này cũng rất dễ, tạo ra cũng rất nhanh. Huống chi tôi cũng chỉ mới tiếp khách gần đây thôi, lượng khách được tôi tiếp cũng không nhiều nên vẫn chưa bị lộ. Hàn Bách gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và mục đích điều tra của mình cũng dễ dàng thực hiện được, khiến anh hài lòng. Khi hỏi cô những vấn đề này, chính anh cũng không biết lý do tại sao. Rõ ràng chỉ là một người lạ mới quen, nhưng tất cả những gì về cô gái này anh đều muốn biết tất cả và rành mạch nhất. Anh điều tra tôi. Cô nhìn anh thản nhiên hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Cô không trách tôi chứ? Cô xua tay thờ ơ nói tiếp. Tôi không phải là cô gái có bụng dạ hẹp hòi. Hàn Bách không nói thêm gì nữa. Anh yên lặng ngồi nhìn cô gái đang vô tư, không chút e dè hay tỏ ra yếu đuối dịu dàng trước mặt mình như bao cô gái khác. Bất giác từ khóe môi anh lại tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Đêm này có lẽ Hàn Bách chính là người khách cuối cùng của cô. Kết thúc mọi cuộc nói chuyện ngắn ngủi, ngay sau đó Lucy đã đi cùng Hàn Bách rời khỏi cái động bướm mà bản thân cô vẫn còn luôn kinh tởm. Hàn Bách đầy một tờ giấy, phía trên tựa đề được in đậm bốn chữ hợp đồng hôn nhân đến trước mặt Tống Vi rồi thong thả nói, cô xem cần điều kiện gì thì điền vào. Suy nghĩ kỹ rồi ký tên, tôi giữ một bản, cô giữ một bản. Cô cầm tờ giấy lên xem sơ qua, rồi nhìn anh ta thẳng thắn nói, điều kiện thì tôi không cần gì thêm nữa, nhưng điều khoản thì cần phải thêm vài điều. Cứ tự nhiên. Hàn Bách nhún vai thản nhiên trả lời cô, rồi nhàn nhã ngồi uống trà chờ xem cô đang viết những gì vào tờ hợp đồng. Cặm cụi viết một lúc cũng xong, chữ ký cũng đã ký, cô đẩy bản hợp đồng trở lại cho Hàn Bách xem. Nét mặt anh trở nên vô cùng thú vị, cầm tờ giấy lên xem rồi đọc to từng điều khoản cô vừa liệt kê. Điều 1, không được ngủ chung. Điều 2, không được kiểm soát quyền tự do. Điều 3, không được tự ý động chạm. Điều 4, không được xen vào chuyện riêng của đối phương. Chỉ 4 điều đơn giản như vậy ư? Anh nhớn mày nhìn cô hỏi lại. Ừ. Tống Vi gật đầu chắc nịch, rồi bưng ly trà lên uống một ngụm. Vậy tôi cũng thêm một điều. Anh cười nhằm hiểm, nói, rồi lấy bút ghi thêm một dòng chữ. Điều 5, tất cả chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, trong mọi hoàn cảnh đều phải nghe theo lời của Hàn Bách. Soạt. Chữ ký dứt khoát, đường nét uyển chuyển đẹp mắt cũng đã ký xong. Hàn Bách hài lòng nhìn cô đắc ý. Tống Vi nhanh chóng cầm lên xem những gì anh viết. Đọc xong cô chỉ biết tức giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh. Chỉ một điều của anh thì hoàn toàn có thể loại bỏ 4 điều của tôi vừa rồi còn gì. Anh bá đạo quá rồi còn gì. Từ đầu đã bảo cô suy nghĩ cho kỹ rồi hãy ký. Chưa gì cô đã tự tay ký rồi, bây giờ lại trách tôi. Hàn Bách bỡn cợt nói, nhìn cô tức giận khiến anh ta càng trở nên đắc ý. Cái tên chết tiệt Hàn Bách anh đúng là gian manh. Cảm ơn đã quá khen. Hừ. Tống Vi hậm hực bỏ đi lên lầu. Vừa lên tới đầu cầu thang đã nghe Hàn Bách lên tiếng. Lên thay quần áo đi, hôm nay ra ngoài thay đổi một chút. Nghe xong cô chả buồn quay lại nhìn anh ta lấy một cái mà đi một mạch lên phòng. Mặc dù đang không vui trong lòng, nhưng cô vẫn không thể không làm theo lời Hàn Bách vừa nói. Cô nhăn nhó mở tủ quần áo thì mới chợt nhớ ra, lúc đi cùng anh đến đây cô nào có mang theo thứ gì. Về đến nhà thì đã gần hơn nửa đêm, nên cô chẳng thèm tắm rửa mà lăn ra ngủ cho đến bây giờ, nên trên người cô vẫn mặc chiếc đầm tối qua. Tiếng gõ cửa vang lên. Đang lóng ngóng bên tủ quần áo thì nghe thấy có người gõ cửa phòng, cô liền đi ra mở cửa. Phu nhân, đây là quần áo thiếu gia đã chuẩn bị cho người. Tiểu Sa khẽ cúi đầu rồi đưa cho cô một đống túi lớn túi nhỏ đang xách lủng củng trong tay. Sao lại gọi tôi là phu nhân? Tống Vi nhíu mày nhìn Tiểu Sa khó hiểu. Dạ, là thiếu gia căn dặn ạ. Từ giờ tất cả mọi người trong dinh thự đều phải gọi người là phu nhân. Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tên Tống Vi, cứ gọi tên tôi đi. Cô cầm lấy những chiếc túi trong tay Tiểu Sa, nét mặt đã hiện rõ sự nhàm chán. Em không dám. Lời của thiếu gia đã nói thì không được làm trái. Xin phu nhân thứ lỗi, em không thể đồng ý với người. Được rồi, cứ làm theo ý anh ta đi. Em xuống dưới làm việc đi. Nói rồi cô đóng cửa, đi vào phòng, cái miệng nhỏ không ngừng lầm bầm một mình. Đúng là một tên phiền phức. Không biết tương lai sắp tới của mình sẽ như thế nào đây. Hy vọng 6 tháng tới đây trôi qua nhanh một chút. Sau một lúc lôi thôi, cô cũng đã thay quần áo xong, rồi thảnh thơi quay xuống lầu, nơi có một tên khó ưa trong mắt cô đang ngồi chờ. Tống Vi mặc chiếc váy trắng, tay áo phồng đơn giản, mái tóc đỏ xõa thẳng tự nhiên. Mặc kệ hôm nay cô để hẳn mặt mộc, chỉ tô nhẹ chút son để gương mặt đỡ nhợt nhạt một chút. Nhìn anh nghiêng đầu hỏi, tôi xong rồi, bây giờ đi đâu? Hàn Bách nhìn cô không chớp mắt vì vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của cô, ngay lúc này làm tim anh đang rộn ràng trong lồng ngực. Mất vài giây anh mới trở lại trạng thái bình thường. Sao không trang điểm? Tôi thấy phong cách của cô hình như là rất thích lối make up đậm, nhấn mạnh mọi đường nét trên khuôn mặt mà. Trong môi trường đó nên cần như vậy là điều hiển nhiên. Còn bình thường tôi không thích trang điểm. Cô thở ơ nói, rồi ngồi xuống đối diện anh, nhớn mày hỏi, chẳng phải nói sẽ đi ra ngoài sao? Hàn Bách lấy trong túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen, đẩy đến trước mặt cô rồi mới nói, vốn định đi cùng cô, nhưng tôi có chút việc bận rồi. Tôi nói tài xế đưa cô đi mua sắm, thích gì thì cứ mua thoải mái. Mua nữa sao? Không cần đâu. Tôi không thích cầu kỳ, trước đây cũng chưa từng mặc quần áo sang trọng. Bây giờ tôi không phải làm việc đó nữa, nên tôi muốn được ăn mặc thoải mái theo ý mình. Đừng nói anh cũng không đồng ý đó chứ. Người con gái ngay thẳng vô tư đối diện khiến Hàn Bách càng tiếp xúc lại càng thấy thú vị. Anh cười lắc đầu. Tôi không quản những chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng ở bên cạnh tôi, Khi đi ra ngoài nhất định phải chỉnh chu một chút, không được qua loa. Tôi không tệ đến mức mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi ra đường đâu. Anh không cần lo bị tôi làm mất mặt. Tống Vi bĩu môi nói rồi nhìn sang chỗ khác. Vậy là không đi ư? Ừ, không đi. Tùy cô vậy. Còn cái đó cứ giữ đi, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng. Bây giờ tôi ra ngoài có chút việc, cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Bách nói xong anh lấy áo vest rồi đứng dậy rời đi. Tống Vi nhìn chiếc thẻ tín dụng màu đen quyền lực trên bàn. Cô biết chiếc thẻ này không phải ai cũng có thể có được. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định tạm thời giữ lấy, vì không thể cứ để lộ liễu ở đây được. Coi như tạm cất giữ giùm anh. Hàn Thị. Đình Thâm bằng mọi cách xóa sạch mọi thông tin của cô gái trong bức ảnh này cho tôi. Muốn bao nhiêu cứ chi thẳng tay. Tóm lại là có khi có ai hỏi đến thì đều nói không biết người trong ảnh là ai là được. Bức ảnh được nói tới là một cô gái mặc đầm body đỏ, tóc đỏ, trang điểm đậm nét, không ai khác chính là Lucy. Hàn Bách ném bức ảnh lên bàn rồi nhìn Cố Đình Thâm dõng dạc ra lệnh. Cố Đình Thâm cầm lấy tấm ảnh lên xem mãi một lúc, anh mới mở to hai mắt lên ngỡ ngàng nhìn Hàn Bách như đã nhớ ra gì đó. Chủ tịch, đây chẳng phải là cô gái hôm trước uống say còn dám ra tay tát ngài đó sao? Chuyện này... Kêu cậu làm thì cậu cứ làm đi, lắm chuyện làm gì? Có tin tôi cắt lưỡi cậu cho đất nước được yên bình không hả? Hàn Bách thẳng thừng cắt lời Cố Đình Thâm. Anh nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói lại tràn ngập mùi máu tươi, làm Cố Đình Thâm khẽ rùng mình, chẳng dám nói thêm một từ nào nữa. Thấy Cố Đình Thâm vẫn chưa chịu đi, Hàn Bách lại phải lên tiếng nhắc nhở bằng thái độ chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh ta. Đi ngay đi, còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? Dạ dạ, em đi ngay. Cố Đình Thâm giật nảy mình, vội vàng quơ lấy tấm ảnh rồi đi nhanh như ma đuổi ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Vừa quay trở về bàn làm việc, lại có một vị khách không mời mà đến. Là một cô gái mặc chiếc váy hồng xinh xắn, tự do đẩy cửa bước vào, đi đến vòng tay qua cổ Hàn Bách, cầm tựa lên vai anh. Anh yêu, sao mấy ngày nay anh không gọi cho em vậy? Giọng nói ẻo lả khiến anh không khỏi rùng mình. Lạnh lùng ngỡ cánh tay khiến anh vô cùng kinh tởm ra khỏi người mình. Đôi mày kiếm cau chặt lại, quay nhìn cô gái phía sau. Giai Tuyết Ni, cô bị nhầm anh nào mất rồi. Hàn Bách tôi căn bản trước nay chưa từng gọi cho cô, kể cả là số điện thoại cũng chưa từng thấy qua. Bị Hàn Bách dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, khiến cô gái gượng đến đỏ cả mặt. Cô hậm hực đi đến ngồi bệt xuống sofa, thút thít chất vấn anh. Hàn Bách, anh thật là lạnh lùng, vô tâm. Chúng ta đã sắp thành vợ chồng rồi mà anh vẫn giữ thái độ như vậy với em. Còn dám nói số điện thoại của em anh chưa từng thấy qua. Rõ ràng là mẹ đã cho em số của anh và em đã nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn cho anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào? Hu hu. Càng về sau giọng cô càng trở nên ấm ức. Còn nói chưa xong đã òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến Hàn Bách phải đỡ chán vô cùng chán nản cái cảnh tượng hãi hùng đang hiện ra trước mắt. Thôi đi, anh bực dọc lớn tiếng hét lên, làm cô gái giật mình im bặt, e dè nhìn anh. Em xin lỗi. Ai cho cô tới đây? Mau về đi. Hàn Bách cau có rồi tiếp tục làm việc trên laptop. Bị đối xử tệ đến như vậy nhưng cô gái vẫn mặt dày mày dạn, không chịu rời khỏi. Hai mắt cô long lanh nhìn anh nũng nịu nói, Hàn Bách, em còn có chuyện muốn nói mà. Hàn Bách đã vô cùng nhẫn nại, sự kiên nhẫn của anh đã sắp đạt đến giới hạn. Anh bực dọc đáp trả cô gái bằng thái độ vẫn chẳng hề làm nhẹ nhàng hơn. Lại chuyện gì nữa? Giai Tuyết Ni nhanh chóng mở điện thoại lên, bức ảnh một cặp nhẫn cưới hí hửng đi đến chỗ anh. Em đã chọn nhẫn cưới xong rồi, anh xem có đẹp không? Hàn Bách chả buồn liếc qua mà thẳng thừng đáp trả, đẹp, rất đẹp, nhưng rất tiếc tôi không thích kiểu này. Cô gái lập tức chu môi lên, ngắm nghía bức ảnh rồi nói, em thấy đẹp mà, nhưng nếu anh không thích vậy em đi đổi cặp khác. Hàn Bách ngay lập tức lên tiếng ngăn cản bước chân của Giai Tuyết Ni lại. Không phải. Cô gái xoay người lại ngây ngô nhìn anh. Vậy là thế nào? Rốt cuộc anh có thích nó không? Không phải là không thích nó, mà là không hề thích cô đó. Nghe câu nói thẳng thừng của Hàn Bách, Giai Tuyết Ni liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng vài phần. Anh không thích em cũng không sao, nhưng hôn ước đã định, chúng ta sẽ là vợ chồng, anh muốn trốn cũng không trốn được đâu. Hàn Bách đóng laptop, nhìn Giai Tuyết Ni nhếch môi xem thường. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi trong đầu cô nghĩ cái gì. Rõ ràng biết là hôn nhân không tình yêu sẽ rất thiệt thòi, nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào là sao? Ai nói không tình yêu? Em yêu anh là được rồi. Em không tin không thể lung lay được lòng anh. Hàn Bách đỡ chán, anh thở dài chán nản, rồi mới nói tiếp. Vậy cô đi về đi, có lung lay được hay không thì ngày mai sẽ rõ. Ý anh là gì đây? Tôi nói cô đi ra ngoài. Hàn Bách cuối cùng cũng đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Anh trừng mắt liếc nhìn Giai Tuyết Ni, lớn tiếng giận dữ, khiến cô hoảng sợ ngay lập tức rời khỏi tầm mắt anh. Cuối cùng cũng trả lại cho anh bầu không khí yên bình. Hàn Bách mở lại laptop, định tiếp tục làm việc, nhưng anh lại chẳng thể nào tập trung nổi. Mãi một lúc lâu sau, khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn vô ích, anh bực dọc đóng laptop lại rồi cầm áo vest đi ra ngoài. Tống Vi ngồi trong phòng, bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Gió thổi nhẹ nhàng, khẽ làm tóc cô đung đưa trong màn đêm tĩnh lặng. Cô ngồi cắm cúi như đang vẽ thứ gì đó ra giấy, mải mê say đến mức phía sau đã có bóng người, nhưng ngay sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô mà vẫn không hề hay biết. Đó là bức tranh phong cảnh vô cùng đơn giản, một ngôi nhà nhỏ giữa chốn bình yên, xung quanh tràn ngập hoa thơm cỏ lạ. Trước cổng nhà chính là một đôi tình nhân tay trong tay ngắm nhìn căn nhà của mình. Bức tranh đã vẽ hoàn thiện, cô cảm thấy cổ họng khô rát nên đứng dậy định đi rót nước uống thì ầm, tiếng va chạm vang lên. Hành động bất ngờ mà nhanh của Tống Vi làm anh không kịp phản ứng, khiến Tống Vi va vào người. Thân mình nhỏ bé của cô lúc này đã nằm gọn trong vòng tay anh. Bốn mắt chạm nhau, Tống Vi mở to mắt nhìn Hàn Bách, mi không chớp. Khi được đối diện với một khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn rõ mọi đường nét trên gương mặt tuấn tú của anh. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, gương mặt ve lai đẹp trai y như những chàng trai lãng tử trong những bộ phim ngôn tình Trung Quốc. Bất giác hai má cô đã nóng bừng bừng, vội vàng rời khỏi người Hàn Bách lung tung nói. Anh vào đây làm gì? Sao không gõ cửa? Hàn Bách môi mỏng khẽ nhấc lên, đút một tay vào túi quần, thong thả đi đến sofa ngồi xuống. Cửa phòng mở tang hoang thế kia thì gõ làm gì? Tống Vi nhìn ra ngoài cửa mới nhớ lại lúc đó cô đã không đóng cửa phòng nên liền lảng sang chuyện khác. Vậy anh vào đây làm gì? Tuy là nhà của anh nhưng đây cũng là phòng riêng của tôi. Nhỡ đâu tôi đang thay quần áo rồi sao? Vậy thì thấy những gì nên thấy thôi. Cô là vợ tôi mà, ngại gì chứ? Câu nói trêu đùa của anh đã vô tình lại khiến cho Tống Vi khó chịu. Cô cau mày nhìn anh. Ý anh là dù gì trước đây tôi cũng là gái nên không cần phải ngại à? Thấy cô đã hiểu lầm ý mình, Hàn Bách liền trở nên nghiêm túc. Ý tôi không phải vậy, cô đừng hiểu lầm. Ý tôi là dù gì chúng ta cũng là vợ chồng nên không cần phải ngại. Tôi muốn trêu cô chút thôi. Vợ chồng? Tống Vi lặp lại hai từ vợ chồng. Cô cười nhạt rồi lên tiếng nói tiếp. Anh thật biết đùa. Nhưng tôi không thích bị trêu chọc, anh ra ngoài đi. Hàn Bách nhìn cô muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh lẳng lặng đóng cửa phòng lại, giúp cô rời đi. Tống Vi nở nụ cười nửa miệng, tự cười chế giễu bản thân mình. Cô đang nghĩ rằng một cô gái từng dấn thân vào con đường đen tối như cô thì muốn người ta tôn trọng cũng là điều không dễ dàng gì. Dù cho cô có thật sự hư thân mất nết hay không thì cũng không ai tin một người phụ nữ từng làm việc trong môi trường phức tạp lại có thể có đủ bản lĩnh giữ mình được. Có nói ra thì cũng chỉ làm trò cười cho họ mà thôi. Tống Vi rơi vào buồn bã, từng ký ức trong quá khứ liên tục ùa về khiến đầu cô đau nhức. Cô đã cố gắng quên đi khoảng thời gian khủng khiếp đó, nhưng cứ mỗi lúc có ai vô tình khơi dậy lại khiến cô trở nên kích động như trở thành một con người hoàn toàn khác. Lững thững đi về phía tủ, lấy ra chai rượu vodka, mở nắp rồi tu ừng ực một hơi. Vị rượu cay nồng xộc lên mũi khiến cô ho sặc sụa. Ngồi bệt xuống đất, cô bật khóc như một đứa trẻ. Tại sao ai cũng khinh thường tôi chứ? Tôi đã làm gì sai để ông trời phải đày đọa tinh thần tôi thê thảm đến mức này đây hả? Đồng hồ đã điểm đến hơn 12 giờ khuya. Hàn Bách sau một thời gian dài ngồi làm việc chấp máy tính, anh uể oải ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt thư giãn. Vài giây sau dường như nhớ ra gì đó, anh nhìn đồng hồ trên bàn rồi đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Hàn Bách vặn nắm đấm cửa, anh mở ra một kẽ nhỏ đưa mắt vào trong quan sát. Nhìn thấy Tống Vi đang nằm bất động trên sàn nhà, làm anh hoảng hốt vội vàng đi vào. Xung quanh cô toàn là rượu. Có hẳn hai vỏ rỗng chai rượu đã rỗng tuếch. Hơi men bốc lên nồng nặc trên người Tống Vi. Tống Vi, Tống Vi. Lầy mãi nhưng cô chẳng có chút phản ứng nào, nên Hàn Bách đành mạo phạm bế cô đặt lên giường. Tống Vi có một gương mặt rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết lại được tô điểm thêm đôi môi đỏ mọng như những quả dâu tây, càng trông càng đáng yêu hơn. Sống mũi cao cùng đôi mắt đen láy đó chính là hai đặc điểm quyến rũ nhất. Ánh mắt ma mị của cô trong mọi tình huống đều khiến đối phương phải ghi tạc trong lòng, khó có thể mở phai. Cũng chính vì điều này mà cô lại trở thành một bông hồng sáng rực trong thế giới đen tối kia. Đắp chăn lại ngay ngắn cho Tống Vi, nhìn thấy vài sợi tóc đang rũ xuống gò má, anh đưa tay lên vén ra sau, vô tình chạm vào làn da thịt của cô, làm sống lưng anh nhất thời căng cứng lên. Cái cảm giác bồi hồi đó có chút xao xuyến trong lòng này, trước nay chưa từng có. Vậy mà trong hoàn cảnh này anh lại cảm nhận được rõ ràng từng chút một, đến chính anh cũng không hiểu được lý do là gì. Hàn Bách không có thói quen ăn sáng ở nhà, điểm tâm của anh thường chỉ là một tách cà phê ở công ty. Sáng nay cũng như thường lệ, anh dậy từ sớm và căn dặn người làm nấu cháo mang lên cho Tống Vi rồi mới đi làm. Dì Nham, phu nhân thật có phúc được thiếu gia yêu thương như vậy. Tiểu Sa nhìn Hạnh Nham đang múc cháo cho vào tô mà lại cảm thán nói: con tật xấu vẫn không bỏ, dì đã nói rất nhiều, vẫn là chuyện của thiếu gia, con không được bàn luận. Con nói đúng mà, ngoại trừ Giai tiểu thư thường xuyên tự ý đến đây thì trước giờ thiếu gia chưa từng đưa phụ nữ về nhà, vậy mà lần này lại mang về một cô gái tuyệt sắc giai nhân về, còn căn dặn chúng ta phải gọi là phu nhân, quả thật không hề bình thường nha dì Nhan. Tiểu Sa, không được ăn nói lung tung. Các người đang nói ai vậy hả? Một giọng nói mang theo hàn khí phát lên từ phía sau lưng, làm sóng lưng hai con người đang đứng trong bếp căng cứng cả lên. Tiểu Sa nuốt được bọt cái ực, rồi quay lại nhìn Giai Tuyết Ni đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tôi hỏi các người đang nói ai, tại sao không trả lời? Giai Tuyết Ni trừng mắt rồi hét lên bằng giọng điệu giận dữ, làm Tiểu Sa giật mình cúi gập mặt xuống. Giai tiểu thư bớt giận, người chúng tôi vừa nói đến là Hàn phu nhân. Hạnh Nham trầm tĩnh nhẹ nhàng trả lời Giai Tuyết Ni. Hàn phu nhân ư? Hình như tôi không nghe nhầm, người mà các người nhắc đến không phải là tôi. Dạ, ý tôi là Hàn phu nhân đang ở trên lầu, chứ không phải là Giai tiểu thư. Dẫn tôi lên đó. Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến của thiếu gia, chứ không dám tự ý quyết định. Được, bà không dẫn tôi tự đi tìm, để tôi xem con hồ ly nào dám cướp chồng bà. Giai Tuyết Ni nghiến răng nghiến lợi nói, rồi đi một mạch lên lầu. Tiểu Sa, con mau gọi điện thoại cho thiếu gia quay về, dì sợ sẽ có chuyện không may. Hạnh Nhàn dặn dò Tiểu Sa rồi tức tốc chạy theo Giai Tuyết Ni. Lục lọi tất cả các căn phòng ở lầu 1 nhưng chẳng thấy ai, khiến Giai Tuyết Ni mệt lả cả người. Nhìn Hạnh Nhan đi phía sau mình, cứ một mực không nói Tống Vi ở phòng nào, khiến cô ta càng thêm điên hơn. Lườm bà một cái sắc bén rồi tiếp tục đi lên lầu 2. Mở cửa đã 3 căn phòng nhưng chẳng thấy ai, chỉ còn căn phòng cuối cùng. Giai Tuyết Ni nhìn Hạnh Nhan như muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng. Để tôi xem bà giấu đường nào nữa. Nói xong cô thô lỗ vặn nắm đấm cửa, hùng hổ đi vào. Vừa nhìn thấy Tống Vi vẫn còn ngủ yên trên giường, cô ta liền nhanh chóng đi tới, túm tóc Tống Vi kéo dậy. Bất ngờ bị lôi dậy khiến đầu óc Tống Vi nhất thời choáng váng, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị tấn công thêm một cái tát vào mặt. Tống Vi ôm cái má đau rát mà đã hằn sâu dấu tay. Cái tát này khiến cô tỉnh táo hơn, trừng mắt nhìn Giai Tuyết Ni. Cô là ai? Tại sao lại vào đây tấn công tôi? Cô bị điên à? Tao chính là vợ của Hàn Bách, chủ cái dinh thự này. Mày là con quỷ cái nào mà dám dụ chỗ chồng của bà hả? Vợ của Hàn Bách ư? Tôi chưa từng nghe nhắc tới nha. Tống Vi chẳng chút sợ sệt, còn khinh khỉnh khiêu khích làm Giai Tuyết Ni tức đến đỏ mặt tía tai. À, con này láo. Vậy để hôm nay tao cho mày biết ai mới là vợ của Hàn Bách, đồ gái điếm dám dứt chồng bà. Vừa nói cô ta vừa nhào tới phía Tống Vi, túm tóc tát vào mặt. Tống Vi cũng không chịu thua, cô cũng túm tóc rồi phản đòn. Hạnh Nham nhiều lần xen vào ngăn cản cũng chẳng thể cản nổi. Hai người cứ đôi co đè qua đánh lại, đến đầu tóc rối bù. Tống Vi có phần yếu thế hơn, nên gương mặt cô lúc này đã sưng đỏ, còn rách cả khóe môi. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Hạnh Nham nhanh chóng chạy xuống lầu xem Hàn Bách đã về tới chưa, nếu không sợ chút nữa sẽ xảy ra án mạng mất. Tiểu Sa đang đứng ngoài cửa đón thấy xe Hàn Bách vừa đỗ vào sân, Hạnh Nham cũng xuống tới, cả hai cùng nhau chạy ra. Thiếu gia, người nhanh lên phòng đi. Hàn Bách chạy một mạch lên phòng, vào tới nơi đã thấy hai người phụ nữ đánh nhau đến thở không ra hơi. Anh nhanh chóng tách họ ra, nhìn Giai Tuyết Ni giận dữ. Cô làm cái quái gì vậy hả? Hàn Bách, cô ta là hồ ly tinh, đã dụ dỗ anh, em phải dạy dỗ một trận. Giai Tuyết Ni hàm hồ nói rồi lại bổ nhào đến Tống Vi. Nhưng còn chưa kịp chạm vào người cô đã bị Hàn Bách lôi trở ra. Cô ta là vợ tôi. Hồ ly tinh cái gì? Mới sáng sớm cô đã đến, nổi điên lao đến đây đánh người. Tiểu thư hiền dịu thục nữ của Giai Tử Hào là thế này đây sao? Hàn Bách, anh đang nói gì vậy? Em mới là vợ anh mà. Anh bênh vực người ngoài, em cũng bị cô ta đánh mà. Giai Tuyết Ni khóc lóc chỉ vào mặt mình, chỉ hẳn lên vài vết đỏ mà đã ỉ ôi ầm ĩ cả lên. Hôn thú đâu? Cô nói cô là vợ tôi, vậy hôn thú đâu? Hôn ước chỉ là hôn ước một khi, Hàn Bách này đã không muốn thì đừng hòng ép buộc. Bây giờ cô lập tức biến ngay cho tôi. Hàn Bách hai mắt đỏ ngầu nhìn Giai Tuyết Ni, từng câu từng chữ anh nói ra đều tàn khốc đến khiếp sợ. Anh chờ đó, em đi tìm mẹ anh làm chủ cho em. Giai Tuyết Ni dậm chân ấm ức, nói rồi đùng đùng bỏ đi. Hàn Bách quay lại nhìn Tống Vi, sắc mặt dịu lại, hoàn toàn anh ngồi xuống cạnh cô. Vén tóc tai lại ngay ngắn giúp cô rồi khẽ nói, tôi xin lỗi. Tống Vi gạt tay anh ra, lạnh nhạt trả lời, tôi không cần lời xin lỗi của anh. Nói xong cô bước xuống giường, nhưng lại cảm thấy đầu óc đột nhiên quay cuồng trước mặt, tối sầm lại. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã loạng choạng ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Tống Vi, Tống Vi. Trong một bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Hàn Thị, Tống Vi nằm trên giường bệnh, tay đang gắn kim truyền nước biển, sắc mặt đã kém lại còn chằng chịt những vết hằn đỏ của dấu tay để lại. Trên cổ, trước ngực còn những vết cào, ở tay cũng không có ít, trông cô lúc này thật sự rất thê thảm. Hai hàng lông mày cô nhíu lại rồi dần mở mắt ra. Trần nhà trắng xóa hiện ra trước mắt, cùng với mùi thuốc trong bệnh viện khiến cô có thể biết được mình đang ở đâu. Cô gượng người ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Hàn Bách ngồi bên sofa tập trung làm việc. Cô cũng chẳng muốn lên tiếng làm phiền anh mà tự chồm qua bàn rót nước uống. Tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của Hàn Bách. Thấy Tống Vi vẫn chưa rót được nước nên anh đã nhanh chân đi qua giúp cô. Tống Vi nhận ly nước từ tay anh, lạnh nhạt nói, cảm ơn. Cô ăn chút gì nha. Tôi không đói. Thái độ cô vẫn không thay đổi, đặt ly nước lên bàn rồi nằm xuống quay lưng về phía anh. Chuyện tối qua tôi thật sự là không có ý gì hết thật mà. Tôi chỉ vô tình định trêu cô thôi. Cô không thích thì từ giờ tôi không trêu cô nữa. Còn chuyện sáng nay, tôi... Anh phiền quá. Anh là người có tiền, có địa vị cao sang. Anh muốn nghĩ ai như thế nào thì nghĩ, muốn nói ai như thế nào thì nói, cũng đâu làm ai dám giận dỗi hay trách mắng anh. Tôi cũng vậy. Còn chuyện sáng nay, coi như là xui xẻo đi. Tống Vi cau có cắt ngang lời Hàn Bách, miệng thì nói không dỗi, nhưng thái độ thì đang đi ngược lại hoàn toàn. Cô nói không giận, vậy mà cô xem thái độ hiện giờ của cô là thế nào đây? Hàn Bách đút tay vào túi quần khiêu khích nói. Tống Vi cũng không chịu thua, cô mí môi hậm hực trả lời, tôi ghét anh. Không muốn nhìn mặt anh có được không? Vậy tại sao lại ghét? Tôi đẹp trai tiêu sái như thế này cô ganh tị hả? Tống Vi lại bị chọc tức đến nghẹn họng. Cô ngồi dậy trừng mắt nhìn anh, chỉ hận ngay lúc này không thể một phát đánh chết cái tên khó ưa này. Anh cút ngay cho tôi. Hàn Bách cười đắc ý, đút tay vào túi quần rồi thong thả đi ra ngoài. Còn chưa đầy 5 phút sau anh quay trở lại. Tống Vi vẫn còn rất tức giận, ngồi trên giường chả thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái mà nhìn ra hướng cửa sổ. Hàn Bách chỉ biết lắc đầu cười, rồi mở hộp cháo ra múc một muỗng đưa lên miệng thổi cho nguội, rồi đưa tới môi Tống Vi. Nếu cô không muốn nhanh chóng được về nhà thì cứ tiếp tục nhịn đói đi, rồi lại ở lại đây, khi nào khỏe thì về. Suy nghĩ vài giây, dự định sẽ tiếp tục chống đối anh đến cùng, nhưng chiếc bụng nhỏ của cô đã không ngừng đánh trống vì đói. Tối qua uống rượu, sáng nay lại vật lộn cho đến tận bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa, vẫn chưa có chút gì vào bụng. Dù gì lý trí có kiên cường đến đâu, nhưng cái bụng vẫn không chịu, nên cô đành phải chịu thua. Lườm anh một cái sắc bén, rồi cầm lấy cái muỗng cháo từ tay Hàn Bách. Tôi tự ăn được. Hàn Bách cố nén cười, anh đi đến sofa tiếp tục làm việc để cô tự nhiên ăn. Anh còn chưa xem xong một bản hợp đồng, Tống Vi đã ăn xong hộp cháo, uống cạn một ly nước lọc. Cô xoa xoa cái bụng đã no nê, khẽ cười rồi dựa lưng vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn anh. Hàn Bách lúc này làm việc rất tập trung, nét mặt nghiêm túc tỉ mỉ, xen lẫn vài phần lạnh lùng rất thu hút người khác, khiến Tống Vi cũng khó có thể rời mắt khỏi anh. Nhìn anh ngay một lúc, cô mới nhỏ giọng lên tiếng. Hàn Bách, cô ta là vị hôn thê của anh thật đó à? Là người trước đây tôi từng nói có hôn ước với tôi đó. Hàn Bách mắt không rời khỏi máy tính mà thong thả trả lời cô. Tống Vi gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Chả trách nào anh lại quyết liệt cự tuyệt như vậy. Cô ta đúng là đáng sợ. Lúc này Hàn Bách mới rời tầm nhìn về phía cô, nhớn mày hỏi. Cô sợ cô ta ư? Xì, còn lâu. Cô bĩu môi rồi nói tiếp. Tống Vi, tôi chưa từng biết sợ. Trước đây, bây giờ và sau này cũng sẽ như vậy. Ông trời đã cất công bày những cửa ải thách thức thì ta không nên quá mềm yếu. Người thiệt thòi cũng chỉ là bản thân mình. Câu trả lời vô tư thẳng thắn của Tống Vi làm anh phải suy ngẫm vài phút. Môi mỏng khẽ cười rồi đóng laptop lại, đi đến bên cạnh cô lấy trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ. Anh định làm gì? Tống Vi nhìn Hàn Bách bằng ánh mắt đề phòng, làm anh lại phải bật cười. Bôi thuốc cho cô sẽ giúp vết thương mau lành và không để lại sẹo. Bác sĩ vừa mới đưa tới bảo tôi bôi cho cô đó. Tôi tự làm được mà. Ở đây không có gương. Mắt cô có thể nhìn khắp mọi nơi trên cơ thể à? Thần thông như vậy sao? Hàn Bách mỉa mai trêu ghẹo, làm cho Tống Vi lại một phen hậm hực. Vậy không cần bôi, từ từ cũng sẽ khỏi thôi, sẽ để lại sẹo. Cô không sợ xấu hả? Tống Vi ngập ngừng một lúc, suy đi nghĩ lại kỹ rồi mới ngại ngùng nói. Được rồi, bôi thì bôi. Nói xong cô ngẩng đầu cao lên cho Hàn Bách bôi thuốc lên cổ. Hàn Bách khẽ cong môi cười hài lòng, lấy thuốc ra tay bôi cho cô. Những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ nhàng trên vùng cổ rồi di chuyển dần xuống trước ngực. Anh chạm tới đâu, Tống Vi lại dùng mình đến đó. Gương mặt thoáng chốc đã đỏ ửng như cà chua chín. Xong rồi, ở tay tôi tự bôi được rồi, cảm ơn anh. Cô đoạt lấy tiếp thuốc từ tay anh, lung tung nói. Hàn Bách cũng không nói gì, anh chỉ khẽ cười rồi đi vào toilet rửa tay. Tống Vi đặt tay lên ngực trái, nơi trong lồng ngực tim cô đang đập liên hồi, thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ như sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Cô không phải chưa từng tiếp xúc với đàn ông, nhưng khi đối diện với Hàn Bách, cô lại cảm thấy có những cảm giác gì đó rất khác lạ mà chính cô cũng chẳng lý giải được. Dì Nham, không xong rồi, không xong rồi. Tiểu Sa từ ngoài hớt hải chạy vào phòng bếp mặt mày tán mét như ma đuổi. Tiểu Sa, con lại làm sao nữa vậy? Hạnh Nham đang rửa rau củ cũng vội lau khô tay, nhíu mày nhìn Tiểu Sa. Lão phu nhân đến, còn có Giai tiểu thư, trông hai người họ hình như rất giận dữ. Con chuẩn bị nước đi để dì ra. Nói xong Hạnh Nham tháo tạp dề xuống rồi nhanh chóng đi ra phòng khách. Dạ lão phu nhân, Giai tiểu thư. Hạnh Nham cung kính cúi đầu chào hai người mang gương mặt lạnh ngồi trước mặt mình. Hạnh Nham, từ khi nào bà trở nên lộng quyền rồi? Lâm Tú Như giọng nói sắc bén liếc nhìn Hạnh Nham, nhưng bà vẫn rất bình tĩnh trả lời. Dạ, tôi nào dám lộng quyền. Chẳng qua tôi chỉ làm theo lời thiếu gia dặn dò, không để người ngoài gặp phu nhân, cho nên... Phu nhân? Mẹ xem bà ta còn dám gọi con ả hồ ly tinh kia là phu nhân nữa kìa. Đúng là không xem Giai Tuyết Ni con ra gì mà. Mẹ thấy chưa? Giai Tuyết Ni chỉ thẳng vào mặt Hạnh Nham tỏ vẻ uất ức nghẹn ngào, nói với Lâm Tú Như. Được rồi, mẹ sẽ làm chủ cho con mà. Lâm Tú Như nhẹ giọng dỗ dành rồi quay lại nhìn Hạnh Nham. Hàn Bách đâu? Dạ thiếu gia đang ở trong bệnh viện với phu nhân. Sao lại ở bệnh viện? Dạ sáng nay Giai tiểu thư đến làm loạn, đã kích động đến phu nhân đến mức ngất xỉu, nên thiếu gia đưa người đến bệnh viện. Thấy bị tố cáo nên Giai Tuyết Ni liền đi đến chỗ ngồi bên cạnh Lâm Tú Như, lay lay cánh tay dùng giọng điệu đáng thương lấy lòng tin của bà. Mẹ, con không có, rõ ràng là cô ta đã đánh con. Mẹ xem mặt con đến tận bây giờ vẫn còn đỏ nè. Cô ta đang giở trò để dụ dỗ anh Bách đó mẹ. Để mẹ gọi cho Hàn Bách về. Thiếu gia đã về tới rồi. Vừa nhìn thấy bóng xe quen thuộc mà Hàn Bách hay dùng về tới sân trước, Hạnh Nham đã nhanh miệng nói rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạnh Nham đứng bên ngoài nét mặt lo âu, anh đoán được chắc chắn đã xảy ra chuyện nên nhanh chóng xuống xe. Thiếu gia, lão phu nhân và Giai tiểu thư đang ở bên trong. Tôi biết rồi, đi vào trong trước đi. Hạnh Nham gật đầu rồi đi vào nhà. Thấy bà đã đi xa, anh mới quay lại nhìn Tống Vi khẽ nói. Chắc cô cũng đoán được chuyện gì rồi chứ? Ừ. Tống Vi gật đầu trả lời anh. Vậy cô biết chúng ta nên thế nào không? Cô im lặng không trả lời mà trực tiếp khoác tay Hàn Bách đi vào nhà. Vừa nhìn thấy cảnh hai người tình tứ khoác tay nhau đi vào, mà Giai Tuyết Ni đã phùng mang trợn mắt lên, như muốn nuốt ngay Tống Vi vào bụng mình. Nhưng vì đang có mặt của Lâm Tú Như nên cô cố gắng giữ bình tĩnh. Hàn Bách cùng Tống Vi vẫn tay trong tay đứng trước mặt Lâm Tú Như. Anh nhìn bà phóng khoáng hỏi. Mẹ, sao đột nhiên lại có nhã hứng đến tìm con vậy? Cậu thật có hiếu quá mà. Nên để người làm mẹ này đích thân tới tìm thì mới có thể gặp mặt. Lâm Tú Như giận dỗi lườm anh rồi đanh giọng đáp trả. Hàn Bách cười cho qua, định dìu Tống Vi ngồi xuống đối diện bà và Giai Tuyết Ni, nhưng đã bị cô từ chối. Lúc này cô mới buông tay Hàn Bách ra, cúi đầu chào Lâm Tú Như. Con chào bác. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt Tống Vi không được tốt nên bà không muốn quá khắt khe. Cô ngồi xuống đi. Mẹ. Giai Tuyết Ni kéo tay bà. Sự tức giận đã sắp không thể đè nén nổi nữa. Rõ ràng là cô nhờ Lâm Tú Như đến đòi công bằng cho mình. Vậy mà hoàn cảnh hiện tại lại thực sự không giống như những gì cô nghĩ chút nào. Lâm Tú Như vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Giai Tuyết Ni vài cái trấn an cô, rồi nhìn qua Hàn Bách lạnh giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào, mẹ cần một lời giải thích thỏa đáng. Hàn Bách cũng không muốn dài dòng nên lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tống Vi là bạn gái con, chúng con đã đăng ký kết hôn rồi. Hàn Bách con... Lâm Tú Như cũng bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của anh. Bà nhìn Hàn Bách nói không lên lời. Mẹ nói, chỉ cần con tìm được người yêu thì sẽ giải quyết được chuyện hôn ước. Vậy thì đây, vợ con đây. Hàn Bách tiếp tục thản nhiên nói, cuối câu còn kéo Tống Vi về phía mình, choàng tay lên vai cô, cử chỉ vô cùng thân mật làm Giai Tuyết Ni đã sắp bùng nổ đến nơi. Nước mắt cô rơi lã chã, nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ, mẹ nghe rõ rồi đó. Hàn Bách anh ấy muốn hủy hôn với con chỉ vì con ả hồ ly tinh kia. Lâm Tú Như nhất thời lúng túng, bà cau chặt mày nhìn Hàn Bách nghiêm giọng nói, con lại bày trò qua mặt mẹ đúng không? Con không hề. Tống Vi chính là vợ của con rồi. Con không hề cưới người phụ nữ hung dữ kia về được, sẽ bị bắt nạt chết mất. Mẹ xem, cô ta ra tay với Tống Vi đến mức phải vào bệnh viện, đúng là không tầm thường chút nào đâu. Vừa nói Hàn Bách vừa đưa cánh tay đầy vết cào trên tay Tống Vi về phía Lâm Tú Như cho bà nhìn rõ. Mẹ không tin có thể xem lại camera. Con dâu mẹ chọn quả thật là có dữ tợn đó mẹ à. Nếu không tại con hồ ly tinh đó, sao em lại như vậy được chứ? Chẳng qua cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi mà. Giai Tuyết Ni ấm ức, nhìn anh nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Là tiểu thư hào môn khuê các, lại xử lý tình huống như mấy bà bán cá ngoài chợ, liệu có xứng với địa vị ở Hàn gia hay sao? Mẹ à, mẹ nên suy nghĩ cho kỹ. Hàn Bách khinh bỉ, nhìn Giai Tuyết Ni rồi nhìn Lâm Tú Như khẽ nhắc nhở. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bà cũng nhìn Giai Tuyết Ni rồi lên tiếng. Tuyết Ni, quả thật lần này con đã cư xử không tốt, lẽ ra không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chúng ta đều ở địa vị cao quý, thì trong mọi tình huống, dù có tệ thế nào nhưng vẫn phải khống chế cảm xúc, lại không thể lỗ mãng, làm càn được. Nếu truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt. Nhưng rõ ràng là Hàn Bách anh ấy đã làm chuyện có lỗi với con mà. Giai Tuyết Ni ấm ức nhìn Lâm Tú Như nghẹn ngào nói. Mẹ biết Hàn Bách nó sai. Thôi bây giờ con cứ về trước đi. Mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa rồi cho con một câu trả lời thỏa đáng sau. Dạ, vậy con chờ mẹ. Giai Tuyết Ni vừa thút thít vừa nói rồi đứng dậy bước đi. Trước khi đi vẫn còn không quên lườm Tống Vi một cái. Lúc này chỉ còn ba người ở lại. Lâm Tú Như nhìn Tống Vi rồi lạnh nhạt hỏi. Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là mẹ nên sớm giải quyết chuyện hôn ước giữa con và Giai Tuyết Ni kìa. Hàn Bách vội vàng gạt ngang câu hỏi của bà, lảng sang chuyện khác. Không dễ vậy đâu con trai à? Hai đứa nói đã là vợ, chồng hợp pháp, có giấy xác nhận hẳn hoi rồi sao? Nếu mẹ không tin con có thể mang tới. Hàn Bách nói xong anh đứng dậy, định đi, nhưng đã nghe Lâm Tú Như lên tiếng ngăn cản. Không cần xem. Từ giờ mẹ sẽ ở lại đây, đích thân xem thử cuộc sống vợ chồng của con và cô gái này thế nào. Lâm Tú Như, bà là một người mẹ khá nghiêm khắc. Hàn gia chỉ có một mình Hàn Bách nên bà luôn để tâm đến mọi việc anh làm, kể cả chuyện chọn vợ cho anh. Giai Tuyết Ni là con gái độc nhất của Giai Tử Hào, chủ tịch tập đoàn GG, chỉ đứng sau Hàn Thị. Mối quan hệ giữa hai gia đình đã rất tốt, lại thấy Giai Tuyết Ni rất có cảm tình với Hàn Bách nên hai bên đã lập một hôn ước để đến khi anh được 25 tuổi thì sẽ kết hôn. Nhưng ngay từ đầu Hàn Bách đã nhất quyết từ chối. Anh nhiều lần cự cãi với gia đình, cũng vì chuyện này mà anh đã dọn ra ở riêng, chỉ vì muốn chống đối lại mọi người. Cứ kéo dài mãi, tình hình ngày càng căng thẳng hơn nữa, nên bà mới đưa ra ý định nếu anh tìm được bạn gái mang về thì sẽ giải quyết chuyện hôn ước. Vậy là đã có kết cục như ngày hôm nay. Chính bà cũng hoàn toàn bất ngờ không nghĩ đến một người luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người khi chọn phụ nữ lại dễ dàng như vậy. Nhưng khi nghe Lâm Tú Như nói bà sẽ ở lại dinh thự, Hàn Bách và Tống Vi như chơi vơi giữa biển mênh mông mà lại cùng nhau quay trở về phòng. Cô cũng thấy tình hình trước mắt rồi đó. Mẹ tôi đòi ở lại giám sát chúng ta cho nên... Vậy thì cứ như anh muốn đi. Dù gì trong hợp đồng cũng có điều khoản anh đưa ra. Tống Vi thản nhiên nói rồi mở tủ chọn quần áo. Dường như không xem nặng vấn đề trước mắt. Điều này đúng là làm Hàn Bách khá bất ngờ. Cả hai không nói gì thêm, lần lượt tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu ăn tối. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí ảm đạm, rồi ai về phòng nấy. Cô ngủ trước đi, tôi qua thư phòng làm việc, nhớ uống thuốc đó nha. Tôi biết rồi. Tống Vi thở ơ trả lời anh rồi nằm xuống giường đắp chăn lại. Cốc, cốc. Không lâu sau là tiếng gõ cửa phòng. Cô nhìn ra phía cửa, trong lòng cũng thầm đoán được là ai đang đứng bên ngoài, nên trước khi đi mở cửa, cô đã chuẩn bị tâm lý trước. Cạch, cửa phòng mở ra. Đúng như cô đã dự đoán, người đến không ai khác chính là mẹ của Hàn Bách. Cô cúi nhẹ đầu lễ phép chào hỏi bà. Dạ bác tìm con. Lâm Tú Như không trả lời mà lướt qua cô đi thẳng vào trong. Bà đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy có không ít đồ dùng của Hàn Bách trong phòng. Điều này bà cũng không quá bất ngờ, vì nếu anh đã muốn diễn, chắc chắn phải diễn cho chân thật rồi. Hàn Bách đâu? Dạ anh ấy vẫn còn làm việc ở thư phòng. Vậy sao cô lại ở đây? Chồng làm việc thì phải ở bên cạnh châm trà rót nước chứ. Giọng nói bà vô cùng sắc bén, ánh mắt dò xét nhìn Tống Vi khiến cô phải kiêng dè. Dạ vậy để con qua đó, con xin lỗi bác. Là vợ của con trai tôi, sao lại gọi mẹ của chồng mình là bác? Dạ con sợ bác. À không, con sợ mẹ không vui nên không dám gọi. Hôm nay chắc cũng mệt rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Tú Như bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Lúc này Tống Vi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đối diện với bà lúc này thật sự quá áp lực. Trên người lẫn giọng nói của Lâm Tú Như đều mang rất nhiều nội lực, cứ như là đánh thẳng vào tâm lý đối phương, khiến người nghe phải trở nên lúng túng, áp lực vô cùng. Quay trở lại giường ngủ, cô tắt tất cả đèn, chỉ còn vài tia sáng mờ nhạt từ ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Tống Vi nhiều lần cố gắng nhắm mắt để đầu óc trong trạng thái thư giãn nhất, nhưng vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Chằn chọc mãi, cuối cùng cô quyết định rời khỏi phòng, định đi ra vườn hóng mát một chút rồi quay lại, hy vọng sẽ dễ ngủ hơn. Lúc đi ngang qua thư phòng, cửa chỉ khép hờ chứ không đóng. Cô định không quan tâm, nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng tất cả. Cô rón rén đi đến, ló đầu vào trong, đưa mắt nhìn. Bên trong cũng chỉ có ánh sáng vàng nhẹ phát ra từ chiếc đèn bàn trang trí. Bầu không khí yên tĩnh đang khiêu khích lòng hiếu kỳ của Tống Vi. Sau một lúc chần chừ, cô cũng quyết định đi vào trong. Hàn Bách dựa lưng trên ghế, hai mắt nhắm hờ như đang ngủ. Trên bàn làm việc, màn hình laptop vẫn còn sáng, chứng tỏ anh vì mệt mỏi mà đã ngủ quên. Tống Vi đứng đó nhìn anh, gương mặt khi ngủ rất bình yên, sống mũi cao, chính là điểm nhấn khiến anh càng thêm đẹp trai hơn. Khi nhìn ở góc nghiêng, cơn gió lạnh khẽ lùa qua từ cửa sổ khiến Tống Vi rùng mình. Cô đi đến kéo rèm cửa sổ lại, rồi lấy áo choàng lên móc treo quần áo gần đó, nhẹ nhàng khoác lên người Hàn Bách, rồi cẩn thận đi ra ngoài. Tiếng cửa phòng đóng lại, Hàn Bách mới mở mắt ra. Vừa rồi vì ngồi làm việc trước máy tính quá lâu, khiến mắt anh hơi mỏi nên anh mới nhắm mắt thư giãn một chút, không nghĩ tới lại gặp được chuyện vừa xảy ra. Anh cầm chiếc áo đang choàng lên người mình, nhìn đến bất giác lại nở nụ cười ấm áp.